Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Sokote gạch dưới 112K. Mai mai, không phải tiểu quai nói hôm nay chúng nó sẽ về sao? Tay Mặc Tuyển Thần cầm tờ báo hỏi. Tuyển Thần, anh đã hỏi rất nhiều lần rồi, chúng nó từ nơi đó về mất 3 tiếng, có lẽ phải giữa trưa mới về đến nhà. Lan Tuyết Mai bất đắc dĩ nhìn chồng mình đang quá nhớ con gái. Mỹ nữ, mẹ mặc kệ ông ấy là rảnh rỗi đến phát hoảng. Mặc Giác ngồi bên cạnh ăn anh đào, làm ra vẻ không chút để ý, đương nhiên, đó là khi bỏ qua việc thỉnh thoảng cậu lại đưa mắt nhìn ra cửa. Tiểu tử thối, cút ra xa lão tử một chút, Mặc Tuyển Thần nhìn cậu lại thấy khó chịu. Vâng, Mặc Giác chỉ chờ câu này liền đứng dậy phủi phủi mông, nâng đôi chân thon dài thẳng tắp nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Mặc Tuyển Thần sừng sốt vài giây, lập tức phản ứng lại. Tiểu tử thối, được rồi, Tuyển Thần, mau tới phòng bếp phụ em đi, tiểu quai thích ăn món Phật nhảy tường của anh nhất đó. Mặc Tuyển Thần vừa nghe vậy, không tìm Mặc Giác tính sổ nữa, vội vàng đi vào bếp, không chuyện gì quan trọng hơn chuyện mà bà xã giao. Mặc Giác đi tới cửa nhà, tựa nửa người lên cửa, nhìn đăm đăm về phía con đường trước nhà, chốc chốc lại lấy di động ra nhìn, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, lòng cậu có chút tủi thân, đã lâu như vậy rồi mà em gái nhỏ vẫn không liên lạc với cậu, có phải đã quên người anh hai này rồi không? Nếu sớm biết như vậy cậu cũng đi theo rồi, hối hận quá. Mặc Giác nghĩ tới quên hết mọi thứ nên không phát hiện trên con đường kia, một chiếc Jaguar SJ đơn giản mà xa hoa chậm rãi đi đến, lúc đến cạnh biệt thự thì dừng lại. Cửa xe bên phải mở ra trước, vẻ mặt Mặc giận không vui nhìn Mặc Khuynh Thành, cho dù sốt ruột muốn về nhà cũng không nên vội vã như thế chứ, sau đó lại tự trách bản thân mình quá chậm chạp, vậy mà lại bỏ lỡ cơ hội mở cửa xe cho cô. Mặc Khuynh Thành lè lưỡi, cô cũng không còn là trẻ con nữa, anh cả cứ chiều chuộng cô như vậy, cái gì cũng không để cô làm, chuyện này đối với cô bây giờ không phải là chuyện tốt. Anh hai, Mặc Khuynh Thành nhìn cảm xúc trên khuôn mặt Mặc Giác không ngừng thay đổi, hơi tò mò, không biết anh ấy nghĩ gì mà nhập tâm như thế, cô đã về mà cũng không phát hiện. Mặc Giác theo phản xạ ngẩng đầu lên, đôi mắt không chút cảm xúc, chỉ có vẻ mờ mịt. Khuynh Thành, em về rồi. Mặc Khuynh Thành không vui, trong lòng cũng sáng tỏ, bản thân mình đã nghĩ ra rất nhiều cách nghênh đón cô về nhà, cuối cùng anh hai lại bình tĩnh như thế, cục cưng giận rồi nha. Là tiểu quai về hả? Mặc dù đang nấu cơm nhưng Mặc Tuyển Thần vẫn không ngừng để ý tình hình, vừa nghe tiếng cửa mở liền nhanh chóng chạy ra khỏi nhà bếp. Ba, con về rồi. Mặc Khuynh Thành lập tức bơ Mặc Giác nhào vào cái ôm của Mặc Tuyển Thần. Rốt cuộc tiểu quai cũng về rồi, ba nhớ muốn chết, mau để ba nhìn xem, gầy đi nhiều quá, đóng phim chắc rất vất vả, không phải Mặc giận đi theo chăm sóc con sao, nó chăm sóc con kiểu gì vậy? Mặc Tuyển Thần cực kỳ đau lòng, khuôn mặt non nớt của bảo bối nhà mình không còn đầy đặn nữa rồi. Ba, gầy mới tốt, bây giờ đang thịnh hành trào lưu gầy đó. Mặc Khuynh Thành làm nũng ôm lấy ông, trong lòng ấm áp. Ai nói vậy, tiểu quai béo mới tốt, gầy chỉ còn da bọc xương, ba ôm sẽ rất đau lòng. Ba, mẹ con đã về rồi. Mặc giận xách theo một đống hành lý đi tới. Vất vả rồi. Đối với đứa con lớn nhất này, Mặc Tuyển Thần luôn không phải quan tâm quá nhiều. Không vất vả, anh luôn cho rằng, góc truyện audio.com, chuyện làm anh thấy hạnh phúc nhất chính là ở bên cạnh cục cưng. Mấy người đừng đứng ngoài cửa nữa, mau lên lầu sắp xếp một chút, lát nữa là có thể ăn cơm rồi. Giọng của Lan Tuyết Mai truyền ra từ phòng bếp. Lúc này Mặc Tuyển Thần mới phản ứng lại, kéo Mặc Khuynh Thành chạy lên lầu, Mặc giận theo sau, mà Mặc Giác đứng trước cửa nhà, lập tức bị mọi người bơ hoàn toàn. Mặc Khuynh Thành thay quần áo xong liền đi xuống nhà cùng Mặc giận, liếc mắt thấy Mặc Giác đang ngồi trên sofa u oán nhìn mình. Mặc Khuynh Thành tự thề sẽ bơ đến cùng, kéo Mặc giận ngồi xuống chỗ cách xa anh hai nhất. Mặc Giác càng u oán, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm cô, muốn bao nhiêu tủi thân thì có bấy nhiêu tủi thân. Ba có biết anh hai đi đâu không? Hôm nay con về mà anh ấy cũng không ở nhà. Ánh mắt Mặc Khuynh Thành nhìn Mặc Tuyển Thần sáng lấp lánh. Mặc giận ngồi cạnh sao lại không hiểu tâm tư của cô, cũng hùa theo nói. Có phải nó lại chơi bời ở đâu rồi không? Tiểu tử thối kia cũng không biết đi đâu, gọi điện thoại cũng không nghe máy, nhưng tiểu quai con đừng lo cho nó lớn như vậy rồi, ở bên ngoài một lúc cũng không chết được. Mặc Giác nghe được câu cuối cùng, lập tức giống lên. Bổn đại gia đang ở ngay trước mặt mấy người đây. Ai đang nói vậy? Cục cưng, không có ai cả. Đúng vậy tiểu quai, chắc là con mệt rồi, ăn cơm chưa xong thì nhanh chóng đi nghỉ đi. Em gái nhỏ à, anh sai rồi, thật sự sai rồi mà, lúc nãy anh phải suy nghĩ vài chuyện, thật sự không phải cố ý không để ý đến em gái, tha thứ cho anh hai đi, anh hai biết sai rồi. Mặc Giác tủi thân bổ nhào đến trước mặt Mặc Khuynh Thành, ôm đùi cô, giả bộ khóc lóc nức nở, thỉnh thoảng còn lau khuôn mặt không chút nước mắt của mình lên người cô. Mặc Khuynh Thành bị trò đùa của cậu dọa phát sợ, giống như đang biến cô thành một tên đàn ông phụ bạc vậy. Phụt, ha ha, mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy Lan Tuyết Mai đang bưng mâm cơm đứng trước sofa, cười rất vui vẻ. Tiểu Quai, Tiểu Giác lại làm gì chọc cho con không vui à? Mẹ, anh hai đang tương tư. Mặc Khuynh Thành không khách sáo mà bôi nhọ Mặc Giác. Em gái nhỏ, anh đâu có tương tư, chỉ là lúc đó có vài việc cần suy nghĩ. Hừ, Lan Tuyết Mai làm sao lại không nhìn ra là con gái đang cố ý gây chuyện, chỉ có thể cho Mặc Giác một câu tự cầu phúc đi. Mẹ con bưng thức ăn giúp mẹ. Mặc Giác thật sự không đối phó được nữa, ai bảo người sai là cậu chứ? Mọi người nhìn bộ dạng ảo não của Mặc Giác nhìn nhau cười. Ăn cơm xong, Mặc Khuynh Thành bị Lan Tuyết Mai dục lên lầu nghỉ ngơi, còn Mặc Giận lại bị Mặc Tuyển Thần gọi vào phòng đọc sách. Hoa Hạ là quốc trà, cũng là nước đầu tiên sử dụng lá trà, trà này có văn hóa từ lâu đời lại mang theo vẻ huyền bí, từ tay Mặc Tuyển Thần ấm nước sôi nóng vừa đủ từ từ ủ trà. Nhấp một ngụm trà nhỏ, lông mày giãn ra, tâm trạng khoan khoái, cả người đều thả lỏng. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào Tiểu Quai còn đi chưa vững mà nay đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều rồi. Còn nhớ lần đầu tiên con nhìn thấy con bé, lập tức chạy tới ôm chặt nó, nói với chúng ta con sẽ chăm sóc nó. Giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiểu Giận con có còn nghĩ như vậy không? Ánh mắt sắc bén của Mặc Tuyển Thần nhìn thẳng vào Mặc Giận ngồi phía đối diện, không phải ông không tin con trai của mình mà vì từ nhỏ Tiểu Quai đã trải qua quá nhiều đau khổ, nếu trái tim của anh bây giờ đã thay đổi, bản thân ông cũng sẽ không. Góc truyện audio.com, gượng ép chỉ đành gả Tiểu Quai đi sớm một chút tránh cho sau này cô lại động lòng. Ba, em ấy là của một mình con. Cách chương.